Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 681, 1-2 phải tuyển. Minh Chủ 2, chương 681, 1-2 phải tuyển. Minh Chủ cộng 2, Giang Nguyệt Bạch tới tìm thần thụ, chính là muốn hỏi Lục Hành Vân sự tình. Nàng trong lòng nghĩ Lục Hành Vân, thần thụ liền sẽ lấy Lục Hành Vân bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt, bất quá nhìn Lục Hành Vân, Giang Nguyệt Bạch nháo tâm, cuối cùng vẫn là dùng sức nghĩ sư tổ Ôn Diệu, làm thần thụ như cũ lấy tiếp cận Ôn Diệu bộ dáng cùng nàng nói chuyện phiếm, chuyển biến lúc sau. Nhìn thần thụ lôi thôi lếch thếch, tóc hấp tấp bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch cảm giác thả lỏng nhiều. Giang Nguyệt Bạch quen thuộc mà đi đến thần thụ bên người, ngồi xuống, trực tiếp sảng khoái hỏi, sợ thần thụ một hồi lại ngủ diêu không tỉnh, ngài mới vừa nói ta biến thành hỗn độn sinh linh. Là cái gì hỗn độn sinh linh? Còn có ngài trước kia cùng ta nói rồi, Lục Hành Vân đối yêu tộc có ân, kia ngài có biết hay không nàng đến từ chính nơi nào? Nàng là cái dạng gì người? Thần thụ đánh cái đại đại ngáp, ngươi vừa đến yêu tộc liền tới tìm ta, thăm hỏi đều không hỏi chờ một câu, liền nhiều như vậy vấn đề, thích hợp sao? Giang Nguyệt Bạch tới gần chút, tế ở thần thụ bên người ngồi, thích hợp, quá thích hợp, chỉ cần nàng không biết xấu hổ, ai đều không thể chỉ trích nàng. Thần thụ nỗ lực nhấc lên mí mắt, quay đầu lại xem xét Giang Nguyệt Bạch một lát, ta lúc này mới ngủ một giấc, người chuyển biến không khỏi cũng quá lớn, liền mệnh số đều có biến động. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, vẻ mặt có thể nói nhiều lời, nói cẩn thận điểm, bộ dáng nàng tầng cấp quá thấp, nhìn không thấu Lục Hành Vân cái kia tầng cấp sự tình. Địa linh giới chung có khả năng làm rõ ràng này đó loanh quanh lòng vòng, cũng chỉ có thần thụ. Thần thụ như suy tư gì, lại nói tiếp, lần này nhìn đến ngươi, ta mới bỗng nhiên nhớ tới, năm đó tam tộc đại chiến qua đi, Lục Hành Vân từng tới bái phỏng quá ta, nói phải rời khỏi này giới, còn hỏi ta nơi nào có thể tìm được hỗn độn sinh linh, trong thiên địa hỗn độn sinh linh cũng không nhiều, mỗi một cái đều là có thần vị. Cũng chỉ có hỗn độn nuốt thiên mãng cái kia tai họa nơi nơi du đáng, bị tổ long trấn áp, giao cho trúc long trông giữ, trên người của ngươi còn không phải là hỗn độn nuốt thiên mãng hơi thở. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, quả nhiên loại chuyện này vẫn là muốn thỉnh giáo thần thụ loại này từ thiên địa sơ khai sống đến bây giờ tồn tại. Kia hỗn độn nuốt thiên mãng có phải hay không bị trấn áp ở trúc long trầm miên nơi? Có phải hay không ở Trương Vĩ Sơn? Qua đây lâu lắm, cụ thể nhớ không được. Nhớ không được a, thần thụ lại bắt đầu ngáp, mơ màng sắp ngủ, tuy rằng không được đến thần thụ đáp án, nhưng là Giang Nguyệt Bạch đã có thể phỏng đoán ra đại khái, năm đó Lục Hành Vân đột nhiên chuyển biến. Một chân đạp trục phong kiếm quân, sau đó liền bắt đầu tu luyện cầu đạo. Lục Hành Vân tìm hỗn độn sinh linh khẳng định là vì cầu hỗn độn đạo quả, cũng chỉ có hỗn độn đạo quả nhất có thể tiếp cận hồng mông thiên đạo. Sau đó Lục Hành Vân từ thần thụ nơi này biết được hỗn độn nuốt thiên mãng rơi xuống, liền giết đến Trương Vĩ Sơn, đem khi đó trúc cửu u đánh cái chết khiếp, làm thịt hỗn độn nuốt thiên mãng. Nàng ở Cửu Long di tích tuẫn táng hố đào ra mấy khối toái cốt, rất có khả năng chính là Lục Hành Vân cùng hỗn độn nuốt thiên mãng đại chiến lúc sau di lưu. Sau đó Lục Hành Vân phát hiện trúc cửu u nắm giữ trúc long trầm miên nơi, liền không có hoàn toàn lộng chết trúc cửu u, chỉ là đem này phong ấn lại. Lúc sau trúc cửu u ca ca nguy xuất hiện, cũng là vì trúc long trầm miên nơi, đem trúc cửu u đặt ở trong quan tài, lưu lại 9 đầu giao long trông coi, chờ đợi Trúc Cửu U thức tỉnh kia một ngày, chín đầu giao long nhất định là lợi dụng hỗn độn nuốt thiên mãng đào tạo ra dị chủng, cho nên mới có cùng nguyên hơi thở. Giang Nguyệt Bạch rất tò mò. Khi đó Lục Hành Vân là cái gì tu vi, có thể làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự tới, hơn nữa rất kỳ quái. Khi đó Trương Vĩ Sơn ở đâu? Hẳn là không phải ngay từ đầu liền tồn tại với Thanh Long giới đi. Rốt cuộc hiện tại sách sử thượng ghi lại, thượng giới là tại địa linh giới cùng thiên linh giới thiên khuynh chi họa lúc sau mới chậm rãi phát triển lên, trước kia đều là miểu không dân cư hoang dã nơi, hoặc là nói, ở khi đó địa linh giới cùng thiên linh giới ở ngoài, kỳ thật còn có lớn hơn nữa thế giới, lại hoặc là thượng giới hiện tại như vậy tán loạn, có thể hay không trước kia cũng là một cái siêu cấp thật lớn thế giới. Kia sau lại vì cái gì thành không người nơi? Giang Nguyệt Bạch nho nhỏ đầu. Đại đại vấn đề, càng nghĩ càng thu không được. Vấn đề mang vấn đề. Vấn đề vô cùng tận, kỳ thật này đó cùng nàng tu hành không nhiều lắm quan hệ. Nhưng nàng chính là rất tò mò. Giang Nguyệt Bạch quay đầu liền muốn hỏi thần thụ. Kết quả nghe được thần thụ tiếng ngáy, thần thụ đại nhân tỉnh tỉnh. A, sao ngươi lại tới đây? Ngươi chừng nào thì tới? Thần thụ trí nhớ thật sự không tốt. Giang Nguyệt Bạch trước kia không biết vì cái gì tiếp xúc quá nặng Minh Tiên Quân về sau, nàng suy đoán thần thụ thích ngủ dễ quên, có khả năng cũng là bị thiên đạo áp chế. Giang Nguyệt Bạch thừa dịp nàng tỉnh lại hỏi, ngài vừa rồi nói ta mệnh số sửa lại, kia ta hiện tại là cái gì mệnh a? A, ta nói sao? Ta nhìn xem. Ai? Thật sự sửa lại a? Ngươi có phải hay không chết quá một hồi? Không phải một hồi, là hai lần a, đừng ngáp. Thanh tỉnh một chút a thần thụ đại nhân. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay xả thần thụ mặt, thần thụ không hề dấu vết ngáp tránh đi. Hỗn độn sinh linh mệnh số đều là một mảnh hỗn độn, có vô hạn khả năng. Nhân tộc không phải thường nói mệnh ta do ta không do trời sao? Ngươi hiện tại chính là mạng ngươi từ ngươi, ngươi làm gì lựa chọn liền sẽ chịu tải loại nào mệnh số. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, chợt nghĩ đến Lục Hành Vân khả năng cũng lợi dụng hỗn độn nuốt thiên mãng, đem nàng chính mình biến thành hỗn độn sinh linh. Lục Hành Vân làm như vậy chẳng lẽ chính là vì nắm giữ nàng chính mình mệnh số? Chính là hiện tại như cũ có cái gì tồn tại ý đồ ảnh hưởng ta con đường, ta cũng không biết cái kia tồn tại là cái gì mục đích. Cái kia tồn tại so với ta tầng cấp cao hơn quá nhiều, ta hẳn là làm thế nào mới tốt? Thần thụ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch nói, ngươi đã không phải yêu mệnh, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vạn nhất có một ngày ngươi cùng yêu tộc là địch, ta chẳng phải là thành yêu tộc tội yêu? Giang Nguyệt Bạch ngơ ngẩn, đúng vậy, nàng có thể ở yêu tộc tác oai tác phúc, hoàn toàn là bởi vì thần thụ nói nàng, người phụ yêu mệnh, có khả năng trở thành yêu tộc tương lai cây chủ. Nhưng nàng hiện tại đã không hoàn toàn là yêu, thần thụ lại dựa vào cái gì giúp nàng? Thần thụ gục xuống mí mắt, nỗ lực chống cự buồn ngủ. Ngươi phi nhân phi yêu phi ma cũng phi thiên vu, nhưng khả nhân nhưng yêu nhưng ma nhưng thiên vu. Nếu là có một ngày tam giới lại lần nữa khai chiến, thiên địa muốn hủy diệt là lúc, ngươi nên như thế nào lựa chọn? Ngươi nếu có thể lấy đạo tâm thề cùng yêu tộc cùng tiến thối, hộ yêu tộc bất diệt, vấn đề của ngươi ta có thể giải đáp, cũng có thể vì ngươi chỉ một cái lộ, làm ngươi đẩy ra mây mù thấy thiên địa. Giang Nguyệt Bạch hồi xem thần thụ, cặp kia cùng sư tổ Ôn Diệu giống nhau mắt sâu không lường được, cuồn cuộn vô biên, nhưng là cái này thề, Giang Nguyệt Bạch thật không thể phát. Nàng không thể đánh cuộc tam giới sẽ không đại chiến, càng không thể đánh cuộc tương lai yêu tộc không tàn sát nàng thân hữu, thật sự hảo kỳ quái a. Đột nhiên, Thẩm Hoài Hy làm nàng tuyển, thần thụ cũng làm nàng tuyển. Này tính cái gì? Thiên đạo ám chỉ. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ, cười khổ. Ta liền một cái thường thường vô kỳ nguyên anh tu sĩ. Thần thụ ngài có phải hay không đối ta kỳ vọng quá cao? Thần thụ cao thâm khó đoán cười. Lại lần nữa đánh cái đại đại ngáp. Ngón tay đưa tới một đạo giải lụa màu xanh lục quang hoa. Từ sau lưng vọt vào Giang Nguyệt Bạch thân thể. Làm Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Phía trước xương sống lưng thượng thương đã hoàn toàn khép lại. Một chút tai họa ngầm không lưu. Đi thôi. Về sau không cần lại đến yêu vực. Cũng không cần ngươi mang chúng yêu đi thượng giới. Yêu tộc đều có sông giáp danh đi thông thượng giới yêu vực. Về sau niệm ở ta trợ ngươi một hồi phân thượng. Đối yêu tộc nhiều tồn một phân thiện niệm. Liền cũng đủ. Nói vừa xong, thần thụ đầu đột nhiên gục xuống dưới. Cùng, chết, giống nhau lâm vào ngủ say. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi. Đứng lên đối với thần thụ cung kính nhất bái. Bất đắc dĩ rời đi. Kỳ thật nàng tưởng nói. Tiểu hài tử mới tuyển. Nàng hôm nay làm người. Ngày mai vì yêu. Hậu thiên thành ma. Tâm tình hảo đem chính mình xoa đi đương một hồi thiên vu tộc. Không được sao? Một hai phải tuyển. Chính là đi. Thái bình thịnh thế nàng có thể như thế. Nếu thật sự tam giới đại loạn, nàng lại há có thể chỉ lo thân mình. Buổi tối 9 giờ đến 10 điểm tả hữu, ta sẽ lại càng một chương đem minh chủ thiếu nợ còn xong. Buổi tối thấy đi tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.